Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng họ đang đứng được bao quanh bởi các phòng khác. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy phòng bên trái đã bị khóa, liền dùng sức mạnh phá cửa bên trái. Cô tưởng rằng bên trong hẳn là nơi để ngủ. Nhưng, sau khi đá văng cửa, trái tim Tô Nguyệt Hy như lạnh đi. Trong căn phòng không hề có một chiếc giường nào. Đám buôn người chỉ lót một ít rơm dạ xuống đất. Và trên đống rơm dạ ấy, những đứa trẻ nằm lăn lóc khắp nơi. Tất cả những đứa trẻ này đều là bé trai, tuổi từ khoảng 2 đến 4. Tô Nguyệt Hy đếm, tổng cộng có 5 bé trai. Tiểu Cúc nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên. Tại sao những đứa trẻ này lại không bị giam cùng chúng ta? Mà tại sao chúng lại ngủ say đến vậy? Còn phải đoán sao? Chắc chắn là bị cho uống thuốc rồi. Tô Nguyệt Hy kìm nén cơn giận dữ, vội vàng tiến vào để kiểm tra tình trạng của các bé. Thuốc mê dùng nhiều quá có thể sẽ hại não. Những đứa trẻ này không biết đã bị bắt đi bao nhiêu ngày rồi. Không thể để chúng gặp chuyện gì. Còn về việc tại sao đối xử với trẻ em khác với người lớn, Tô Nguyệt Hy đoán bằng ngón chân cũng biết. Chắc chắn là vì trẻ con không nghe lời, nên đám buôn người mới độc ác đến mức cho chúng uống nhiều thuốc đến thế. Về việc tại sao những đứa trẻ này bị giam riêng, có lẽ là bởi vì nơi bán chúng khác nhau. Theo như Tô Nguyệt Hy biết, những kẻ buôn người thường bán theo tuổi tác. Những đứa trẻ nhỏ, họ bán cho những người không có con. Những đứa lớn tuổi hơn, con gái thì bán đến vùng núi xa xôi để làm dâu. Còn con trai thì hình như được bán cho các mỏ than đen. Thậm chí là bán ra nước ngoài. Thời đại này, nhà nào cũng muốn có con trai. Không ai muốn mua bé gái. Chính vì vậy, trong số những đứa trẻ này, không có một bé gái nào cả. Nhìn thấy vài đứa trẻ vì uống quá nhiều thuốc mà da dẻ trắng bệch, hơi thở yếu ớt, Tô Nguyệt Hy cảm thấy chỉ muốn giết đám buôn người kia. Cô cố gắng kiềm chế cơn giận. Trước tiên kiểm tra mạch cho các bé. Những đứa trẻ đầu tiên còn may mắn, mạch đập còn tương đối ổn định. Chỉ là do thuốc mê mà chúng mới ngủ say. Lát nữa chỉ cần cho chúng uống chút thuốc là được. Nhưng sau khi kiểm tra mạch cho cậu bé cuối cùng mảnh khảnh đến đáng thương, Tô Nguyệt Hy bị dọa đến nỗi tim dừng đập vài giây. Tô Nguyệt Hy thậm chí cảm thấy tay chân lạnh buốt, bởi vì đứa trẻ này lại mắc bệnh tim. Những người mắc bệnh tim, thân thể vốn không bằng người bình thường, đặc biệt là trẻ em, cơ thể càng thêm yếu đuối. Mà nếu mắc bệnh tim, lại sử dụng một lượng lớn thuốc mê sẽ làm giãn nở mạch máu, áp chế tim, từ đó gây ra tình trạng tim đập quá nhanh hoặc quá chậm. Trong y học gọi là rối loạn nhịp tim, hơn nữa trái tim của cậu bé này đã đập rất chậm rồi. Không nói ngoa, cậu bé đã đặt một chân vào cửa tử. Vào khoảnh khắc này, sự tức giận của Tô Nguyệt Hy đối với những kẻ bắt cóc đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu không phải vì chúng, sao đứa trẻ nhỏ như vậy lại gặp phải nguy hiểm? Nếu thực sự có 18 tầng địa ngục, thì Tô Nguyệt Hy hy vọng khi chúng chết đi, nhất định phải trải qua mọi khổ ải trong 18 tầng địa ngục. Cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, mới có thể rửa sạch tội lỗi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 233 HTML. Trong lòng dành trọn sự nguyền rủa cho những kẻ bắt cóc. Bên ngoài, Tô Nguyệt Hy dùng toàn lực để cứu chữa cho đứa trẻ với tốc độ nhanh nhất. Cô lấy ra một cây kim bạc, đầu tiên châm cứu vào các huyệt đạo như nhân trung, thập tuyên, bách hội, dũng tuyền, thái truy, nội quan. Đồng thời, Tô Nguyệt Hy cũng chuyển một thanh nén ngải cứu từ không gian của mình, cất vào túi áo. Sau đó cô đốt thanh nén ngải cứu lên, đưa gần các huyệt quan nguyên, khí hải và trung quản để xông. Hành động của cô rất nhanh, khiến người khác nhìn không kịp. Tiểu Cúc thậm chí nghi ngờ rằng túi áo của Tô Nguyệt Hy là túi thần kỳ. Không thì làm sao có thể lấy ra nhiều thứ đến như vậy. Từ hành động của Tô Nguyệt Hy, có thể thấy cô đang cứu người. Vì biểu hiện nghiêm túc và vẻ mặt căng thẳng của cô, mặc dù mọi người muốn biết cậu bé mắc bệnh gì, nhưng không ai dám hỏi. Hai biện pháp được triển khai đồng thời. Chỉ vài phút sau, đứa trẻ dần tỉnh lại, nói rằng đã tỉnh, nhưng thực ra chỉ là đôi mí mắt cậu bé có cử động. Đầu óc vẫn mơ hồ như bị bao phủ bởi một lớp bột, chẳng thể tỉnh táo hoàn toàn. Tô Nguyệt Hy tiếp tục kiểm tra mạch đập, phát hiện tim đứa trẻ đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ bình thường. Nhận thấy như vậy chưa đủ, Tô Nguyệt Hy quyết định áp dụng biện pháp hồi sức tim, kích thích tuần hoàn MAU cho tim đứa trẻ. Sau 5 phút, nhờ vào những biện pháp cấp cứu kịp thời, cuối cùng cũng giữ được mạng sống cho đứa bé. Cô mệt đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi chân tay trở nên yếu ớt. Dù vẻ ngoài lúc trước rất bình tĩnh, thực tế cô sợ hãi vô cùng. Cô vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh đứa trẻ mất đi sinh mạng. Vì thế, trong suốt quá trình cứu chữa, trái tim cô lúc nào cũng như lơ lửng giữa không trung. Do quá mức căng thẳng, hiện giờ nhịp tim của Tô Nguyệt Hy đập nhanh không ngừng. Vân Mộng hạ vũ, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, Tô Nguyệt Hy không dám lơ là, liền thúc giục những người đứng xung quanh. Mọi người nhanh chóng mở các cánh cửa khác, xem còn đứa trẻ nào không. Nếu không, chúng ta hãy nhanh chóng bế các bé rời đi. Còn chuyện sổ sách cứ để đồng chí cảnh sát tới tìm. Nơi này vẫn còn quá nguy hiểm. Tô Nguyệt Hy nhớ lại, trong lúc các tên bắt cóc trò chuyện, chúng từng nói rằng mình thường xuyên giao dịch với các tên bắt cóc khác vào nửa đêm hàng ngày. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Tô Nguyệt Hy không biết những tên bắt cóc khác sẽ đến lúc nào. Có thể là vài giờ sau, nhưng cũng có thể là ngay giây phút tiếp theo. Tô Nguyệt Hy không dám mạo hiểm, vì vậy họ không thể chần chừ thêm nữa. Dưới sự sắp xếp của Tô Nguyệt Hy, những đứa trẻ như mất phương hướng lúc đầu bắt đầu hành động. May mắn là không còn đứa trẻ nào ở những phòng khác. Tô Nguyệt Hy vội vàng yêu cầu một vài đứa trẻ lớn hơn. Mỗi người ôm một đứa nhỏ. Cô ôm đứa trẻ vừa thoát khỏi hiểm nguy, cùng mọi người chạy thoát. Có điều, sợ rằng kẻ bắt cóc khi hít thở không khí trong lành, độc tố trong cơ thể dần tan biến, sẽ tỉnh táo giữa chừng. Trước khi rời đi, Tô Nguyệt Hy lại ném một ít chất gây ảo giác vào phòng, đồng thời đóng chặt cửa ra vào, ngăn không khí lưu thông. Về việc loại thuốc này có thể làm hại cơ thể của những kẻ bắt cóc hay không, Tô Nguyệt Hy, đối mặt với những tên ác độc này, cô còn cần phải suy nghĩ đến vấn đề đó sao? Cô đâu phải thánh mẫu. Sau khi hít thêm thuốc, đêm nay đám bắt cóc chắc chắn không thể tỉnh táo được. Lúc này Tô Nguyệt Hy mới yên tâm rời đi. Sau khi ra ngoài, do không quen với nơi này, Tô Nguyệt Hy mở lời hỏi, ai biết đồn cảnh sát ở đâu không? Cuối cùng, một cậu bé bị bắt cóc giơ tay. Em biết, đồn cảnh sát nằm gần trường học của chúng em. Em sẽ dẫn mọi người đến. Cách chương.